cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Chương 618: Đuổi ngang điểm tích lũy. 2012 năm cuối, giới đá banh kích động nhất lòng người sự kiện chính là quả bóng vàng FIFA bình chọn. Mặc dù 2012 năm là Euro năm, theo lý thuyết giải quả cầu vàng đoạt giải sẽ từ Euro quan Á quân đội bóng bên trong sản sinh. Nhưng năm nay quán quân Tây Ban Nha cùng Á quân Italy đều không có quá có sức thuyết phục ngôi sao cầu thủ lập lòe. Giải quả cầu vàng cuối cùng ba người danh sách vẫn là Ricardo, Messi, C. Do, truyền thông gọi đùa, giải quả cầu vàng đã bị ba người này lũng đoạn, mà cái này lũng đoạn kỳ hạn, rất có thể là 10 năm trở lên. Kết quả cuối cùng không có quá lớn ngoài ý muốn. Mặc dù Messi tại quá khứ một cái trận đấu mùa giải bên trong đánh vào 50 cái thi đấu vòng tròn vào bóng, nhưng Barcelona không thu hoạch được một hạt nào. Cái này thấp xuống đối với hắn đánh giá. Mặc dù Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy 100 cái điểm tích lũy đoạt giải quán quân, nhưng C. do biểu hiện không bằng Messi đột ra. Hơn nữa Real Madrid tại Champions League bên trong vậy không có gì hành động, mà Ricardo thì là lấy 44 tái vào bóng lần nữa đổi mới rồi Premier League đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép, còn dẫn đầu thăng hạng đoạt được song quan vương. Thành tích như vậy, toàn bộ châu Âu đều đang thán phục. Thế là 2012 năm giải quả cầu vàng đoạt giải thuận lý thành trương thành Ricardo. Tiến vào 2013 năm, QPR trận đấu thứ nhất chính là Derby. Bọn họ tại sân khách khiêu chiến Chelsea, ngày mùng 2 tháng 1 muộn tại Stamford Bridge tiến hành trận đấu này có thể nói nóng nảy. Song phương hết thảy ăn vào 1-2 tấm thẻ vàng, 3 tấm thẻ đỏ, Terry, Fernando Luis Rosa cùng Maicon lần lượt bị phạt ra sân. QPR không được không tại sân khách lấy 9 đánh 10. Nhưng thứ 79 phút đồng hồ, QPR lấy được rồi dẫn trước. Lúc đó Neymar đổi vị đến rồi cánh trái, dùng thành thạo kỹ xảo nhỏ đùa bỡn Ivanovic sau đột nhập cấm khu. Đối mặt cao lớn trung vệ hắn lựa chọn xuống để lắc ra lỗ hổng sau đưa bóng truyền đến trước cửa. Ricardo bên cạnh đối khung thành, chân trái dùng sen chân đưa bóng một điểm, đưa bóng quét vào lưới bên trong. Cái này đến chậm vào bóng phá vỡ rồi Chelsea người. 10 phút cuối cùng tranh tài, QPR dùng thuần thục khống chế bóng hoàn toàn nắm giữ tiết tấu, không cho The Blue nửa điểm cơ hội. Tiểu tướng Eden biểu hiện phi thường đột ra, hắn chế tạo Maicon thẻ đỏ, nhưng sau đó dự bị ra sân Walker đem hắn đông kết rồi. Lúc trước bị truyền thông nóng sao, Premier League hai vị đỉnh cấp tuổi trẻ biên phong chi tranh. Lấy Neymar chiến thắng hạ màn kết thúc, cái này trận derby chi chiến thắng lợi để QPR từ trên xuống dưới tràn ngập rồi lòng tin. Sau đó anh liên chén vòng bán kết hiệp thứ nhất bên trong, Simone cử đi rồi chủ lực cộng dự bị lộn xộn, quy nhân phẩm sân nhà 4-1 chiến thắng Aston Villa. Một chân đã bước vào trận chung kết, trở lại thi đấu vòng tròn. Thứ 22 vòng Premier League, QPR sân nhà 2-0 nhỏ thắng Hotspur. Thứ 23 vòng Premier League tranh tài bên trong, QPR sân khách khiêu chiến West Ham United. Tại hiệp 1 từ Neymar trước tiếp theo thành tình huống dưới. Thứ 80 phút đồng hồ West Ham United ngoan cường mà đem so với phân cân bằng tỷ số. Bất quá lúc này Ricardo động thân mà ra. Thứ 89 phút đồng hồ, hắn dùng một cái trực tiếp free kick vì QPR khóa chặt rồi thắng cục. Cũng làm cho QPR lấy được thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Sau đó là anh liên chén vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. QPR thanh niên quân sân khách 1-0 nhỏ giọng Aston Villa. Sau đó là QPR tại Cup FA bên trong biểu diễn. Đây là Cup FA thứ 5 vòng. QPR sân nhà nghênh chiến Milton Keynes. Toàn bộ cầu thủ trẻ xuất chiến QPR tại hai bóng lạc hậu tình huống dưới phấn khởi tiến lên. Cuối cùng 4-2 nghịch chuyển đối thủ, lấy được các hạng thi đấu sự tình 6 tháng liên tiếp. Tích lũy nhiều như vậy thắng lợi, QPR sĩ khí chưa từng có. Tháng 1 ngày cuối cùng, bọn họ tại sân nhà nghênh đón trước mắt thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3 Man City. Simone tại trận đấu này bên trong cũng không có cầu ổn. Nghỉ ngơi 10 ngày qua chủ lực nhóm triển khai kịch liệt trước trận chiến đấu. Để Man City mệt mỏi, thứ 17 phút đồng hồ, Ricardo vì Ronaldo đưa ra thẳng nhét, cái sau phá vỡ cục diện bế tắc. 2 phút đồng hồ sau, Modric chuyền bóng bị Ricardo đưa vào Man City đáy lưới. QPR hai bóng dẫn trước, tiến vào nửa chặng sau. Campani lợi dụng phạt góc cơ hội vì Man City lật về một điểm. Nhưng QPR tiếp xuống tiến vào khống chế bóng hình thức. Một mực nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Cũng tại thứ 77 phút đồng hồ đánh ra chí mạng phản kích. Neymar kiến tạo Ricardo đạt được. Đem so với phân sửa vì 3-1. Cuối cùng QPR tọa nguyện cầm xuống rồi cái này trận thắng lợi. Lấy thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp chi tư tiếp tục tại bảng điểm số mau chóng cắn MU. Bởi vì MU tại thứ 23 vòng thi đấu bên trong chiến hòa Hotspur. Hiện tại hai đội điểm tích lũy giống nhau. QPR vẻn vẹn lấy hai cái sạch thắng bóng thế yếu khuất tại thứ 2. Từ 2 dưới ánh trăng tuần bắt đầu, QPR thi đấu trình trở nên phi thường dày đặc. Một đoạn thời gian bên trong, bọn họ muốn 4 tuyến tác chiến. Đương nhiên, cup FA là có thể từ bỏ. Bất quá anh liên chén đã tiến vào rồi trận chung kết. Không hề từ bỏ lý do. Đến mức thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều không tồn tại từ bỏ. Cho nên Ricardo lần nữa triệu tập cầu thủ họp, trọng thân đội bóng mục tiêu, cũng yêu cầu đội bóng tại 2 tháng bên trong, thượng tuần cướp được đầy đủ điểm số, không thể bị MU kéo dài khoảng cách. Thứ 25 vòng sân nhà đá với Norwich cùng thứ 26 vòng đá với Swansea tranh tài. Không cho sơ thất, bởi vì ngay sau đó, ngày 16 tháng 2, chính là Cup FA tranh tài. Ngày 20 tháng 2 là Champions League đấu vòng loại hiệp thứ nhất tranh tài. Ngày 23 tháng 2, bọn họ muốn sân nhà nghênh chiến MU. Ngày 26 tháng 2, muốn nghênh đón UEFA Europa League trận chung kết. Cái này mấy trận đều là ngạnh chiến. Sơ sẩy không được, QPR rút thăm coi như không tệ. Bọn họ Champions League vòng 1-16 đối thủ không tính mạnh. Là đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray, tại 8 chi hạng 2 trong đội bóng của thực lực chỉ tính trung đẳng, MU liền so sánh khổ cực rồi. Bọn hắn đối thủ là Real Madrid. Nói cách khác, MU trước tiên phải ở sân khách theo Real Madrid cứng rắn đòn khiêng một trận. Sau đó sân khách khiêu chiến QPR, đối MU tới nói, thi đấu trình càng thêm bất lợi. Ricardo phi thường hy vọng đội bóng có thể mượn cơ hội này chiến thắng MU. Tại bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất trèo lên đỉnh. Đương nhiên, hết thảy đều phải nhìn các cầu thủ phát huy. Ngày mùng 2 tháng 2, QPR tại sân nhà nghênh chiến Norwich. Norwich bày ra tử thủ tư thái, ngoại trừ một tên tiền vệ trườn ở giữa sân bên ngoài. Còn lại 10 tên cầu thủ toàn bộ co đầu rút cổ tại bản phương cấm khu. QPR mặc dù một mực duy trì khống chế bóng, nhưng vậy rất khó đánh xuyên qua dạng này xe buýt. Dù sao bọn họ không phải Barcelona, đang lợi dụng khống chế bóng chế tạo đối thủ phòng tuyến sơ hở. Sau đó đột nhiên tăng tốc phương diện, làm được vẫn là không bằng Barcelona tốt. Bất quá tại rằng co 8 sau 1 phút, QPR rốt cục lợi dụng một lần định vị bóng cơ hội đạt được. Đây là Ricardo tại đường biên đột phá chế tạo free kick. Modric chủ phạt, chuẩn xác mà tìm được Van Dijk đỉnh đầu. Van Dijk đầu chùy công cửa, vì QPR lấy được một trận khó được thắng lợi. Ngày 9 tháng 2, QPR sân khách khiêu chiến Swansea, vốn cho rằng đây là trận dễ như trở bàn tay tranh tài. Nhưng là mở màn vẻn vẹn phút thứ 6, Michu một cái không có chút nào uy hiếp sút gôn đánh vào Miranda trên đùi. Bắn ra tiến vào khung thành, có toa chỉ có thể nhìn bóng than thở. QPR tăng cường thế công, nhưng ở phút thứ 32, Swansea lợi dụng phạt góc cơ hội xuống lần nữa một thành. QPR bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, loại thời điểm này, luôn có anh hùng muốn ủng hộ thân mà ra làm gương mẫu là Ricardo. Hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, hắn tiếp vào Pogba thẳng nhét, đột nhiên khởi động hất ra rồi chăm chăm phòng hắn cầu thủ. Tại đường biên ngang phụ cận một cái Cruyff quay người, sau đó góc độ nhỏ đệm bóng, bóng đá sát ở xa trụ đứng lăn vào bóng lưới. QPR lật về một điểm. Nửa trang sau, QPR không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, nhưng các cầu thủ trạng thái dần dần tăng trở lại. Thứ 55 phút đồng hồ, Neymar đổi vị đến cánh trái, liên tục đảo chân sau cưỡng ép đột phá. Sau đó một cái dừng, đưa bóng đẩy lên vòng ngoài cấm địa. Pogba nhận bóng sau điều chỉnh rồi một chút, đại lực rút sút góc xa, đánh ra một cái đặc sắc siêu phẩm. Vì QPR cân bằng tỷ số điểm số, Swansea sĩ khí rơi xuống, cứ kéo dài tình huống như thế. QPR vây quanh đối thủ khung thành tấn công dồn dập. Thứ 79 phút đồng hồ, Vardy dự bị ra sân, vừa mới ra sân một phút đồng hồ, lần thứ nhất sờ bóng, hắn liền tiếp vào Modric thẳng nhét phản việt vị thành công. Sút sệt phản góc, vì QPR đem so với phân phản siêu. Thứ 88 phút đồng hồ, Modric chủ phạt phạt góc bị Gary Cahill đính vào Swansea cửa lớn. QPR 4-2 dẫn trước, mặc dù quá trình mạo hiểm, nhưng sau cùng giải quyết không tệ. Bất quá MU tại đây hai trận tranh tài bên trong cũng đều chiến thắng rồi. Hơn nữa cũng là cầm tới 3 cái sạch thắng bóng. Trước mắt MU cùng QPR cùng tích 66 điểm. MU lấy 2 cái sạch thắng bóng yếu ớt ưu thế bài danh bảng điểm số trước. QPR tên cỗ thứ tịch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.